Bạn học alpha của tôi xuyên giữ sơn. Chương 40, PN2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối ở Phú Xuân Sơn, hai người trở về nhà. Quan hệ của Quý Thời Dữ với nơi đó vốn không mạnh mẽ lắm. Chỉ là sau này với Quý Tịch Thời có mối quan hệ khá tốt. Giữa họ có một cầu nối, nhưng cả năm cũng chẳng gặp mấy lần. Mặc dù không rõ tại sao Quý Nhuận lại mời họ đi ăn, nhưng giữa hai bên cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là một bữa ăn thôi. Đi thì đi, nhưng mọi người vốn dĩ đã có chút xa lạ, không có gì để trò chuyện. Ăn xong, nói vài câu rồi tản ra. Trên đường về nhà, Tất Vọng đang nghiên cứu túi hồ sơ mà Quý Nhuận và Tiêu Lam đưa. Chiếc túi giấy màu nâu, Tất Vọng ấn nhẹ, không cảm nhận được gì đặc biệt. Anh nghĩ trong đó là gì? Tất Vọng hỏi Quý Thời Dữ khi đèn giao thông chuyển đỏ. Không biết, nhưng đã đưa cho em thì là của em rồi. Quý Thời Dữ liếc nhìn một cái. Thực ra cũng chỉ là những thứ như nhà, xe, tiền. Về đến nhà, Tất Vọng mở túi ra. Quả nhiên bên trong có giấy tờ hai căn nhà, một tòa nhà thương mại, một chứng nhận quyền sở hữu trung tâm mua sắm ở khu trung tâm. Còn có một vài thẻ ngân hàng. Nhà là biệt thự và căn hộ lớn. Tòa nhà thương mại ở khu công viên công nghệ. Bên trong có vô số công ty. Trung tâm mua sắm đã vận hành được 3-4 năm. Cơ chế đã ổn định. Tất cả đều là những món quà mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Chỉ cần ngồi hưởng là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Giờ thành ông chủ cho thuê nhà rồi, còn cố gắng làm gì nữa? Nghỉ hưu thôi. Tất Vọng nằm xuống giường, phải có thời gian đi làm thủ tục chuyển nhượng. Quý Thời Dữ nhìn qua một cái, chứng nhận quyền sở hữu trên tên không phải của bất kỳ ai trong gia đình họ Quý, không liên quan đến tài sản công ty, chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng là xong. Đầu tháng 12, Quý Thời Dữ sắp xếp xong công việc ở trường, cùng Tất Vọng lên đường đi New York. Quý Thời Dữ đã nói với Lục Lê từ trước là vào tháng 12 sẽ cùng Tất Vọng về. Lục Lê đã dành riêng một tuần để đưa Tất Vọng tham quan khắp Manhattan. Tất Vọng trước đây đã nghe Quý Thời Dữ nói Lục Lê có gu thẩm mỹ tốt. Lần này mới thực sự thấy được, từ quần áo đến phụ kiện, Lục Lê đã sắp xếp cho cậu mọi thứ rất rõ ràng. Khi đi, 3 chiếc vali, lúc về thành 5 chiếc, còn rất nhiều thứ không thể mang theo, đành phải để lại ở nhà Lục Lê, chờ có thời gian lại đến lấy. Một tuần trôi qua, Lục Lê chất đống công việc, chỉ có thể tiếc nuối tiễn Quý Thời Dữ và Tất Vọng. Nhà của Quý Thời Dữ nằm ở một thị trấn nhỏ trên đảo. Phong cảnh rất đẹp, vào tháng 12, hầu hết cây cối đã héo úa, tuyết rơi trắng xóa, tuyết phủ đầy trên lề đường. Có những gia đình vẫn chưa dọn đồ trang trí Halloween, nhìn rất âm u. Tất Vọng nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy những đứa trẻ mặc áo khoác lông vũ dày cầm sẻng và xô, đang chơi tuyết trước cửa, tạo thành đủ hình dạng khác nhau. Người lớn thì đang chăm chỉ dọn tuyết trước cửa để có thể lái xe ra ngoài. Chiếc xe vòng vèo, cuối cùng cũng đến trước nhà Quý Thời Dữ. Hàng rào sắt bao quanh căn nhà, biệt thự 2,5 tầng ẩn mình giữa tuyết trắng và cây cối xanh rậm. Cánh cổng mở ra, xe đi vòng quanh nhà một vòng rồi dừng lại trước gara phía sau nhà. Đến rồi, chào mừng em về nhà. Quý Thời Dữ tháo dây an toàn, nói với Tất Vọng. Tất Vọng cười nhẹ, hai người xuống xe rồi vào nhà. Lục Lê đã sắp xếp người đến dọn dẹp nhà cửa trước, vì vậy trong nhà rất sạch sẽ. Nội thất chủ yếu sử dụng màu vàng ấm. Khi vào nhà, Tất Vọng lau sạch bánh xe vali rồi đẩy vào phòng khách, tò mò ngắm nhìn ngôi nhà. Để anh dẫn em tham quan một vòng. Vali được đặt ở cửa. Quý Thời Dữ dẫn Tất Vọng tham quan căn biệt thự 2,5 tầng. Ở đây hàng xóm cách xa lắm. Căn nhà này đã được cách âm, không lo làm phiền ai. Mẹ đã đặt cho em một cây đàn piano. mấy hôm nữa sẽ giao đến, lúc rảnh em có thể chơi. Tầng 1 của biệt thự là phòng khách và các phòng kho, phòng giặt đồ, tầng 2 có 5 phòng, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, một phòng khách, một phòng làm việc và một phòng còn trống dành cho Tất Vọng. Tầng 3 là gác mái, được thiết kế thành phòng xem phim. Quý Thời giữ cẩn thận giới thiệu từng nơi trong nhà cho Tất Vọng. Ngay cả chiếc tủ đựng giấy vệ sinh cũng được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Giờ là nhà của chúng ta rồi. Quý Thời giữ đóng tủ lại, ánh mắt mềm mại nhìn Tất Vọng. Tất Vọng ôm lấy eo anh. Hai người đứng trước chiếc tủ đựng đồ dùng sinh hoạt, trao nhau một nụ hôn dài. Ngày thứ tư sau khi chuyển đến ngôi nhà nhỏ ở thị trấn, Quý Thời giữ đột nhiên mời Tất Vọng đi dọn dẹp phòng chứa đồ. Nói là muốn tìm bức thư mà Tất Vọng đã gửi cho anh. Tất Vọng định từ chối, nhưng không đành lòng từ chối yêu cầu của Quý Thời giữ. Nên hai người cùng ngồi xổm trong căn phòng chứa đầy các hộp, tìm kiếm bức thư từ nhiều năm trước. Mỗi chiếc hộp đều có nhãn hiệu, dễ dàng tìm thấy hộp chứa thư. Chiếc hộp vuông vắn, không lớn, trên đó phủ một lớp bụi. Quý Thời giữ dùng khăn ướt lau một chút rồi mở hộp ra. Tất Vọng liếc nhìn, quả nhiên bên trong chứa một số thư và thiệp chúc mừng. Quý Thời giữ nhìn Tất Vọng, em còn nhớ thư của mình trông thế nào không? Tất Vọng quét mắt nhìn qua, đương nhiên là cậu nhớ, và cậu đã thấy rồi, giữa đống thiệp và thư màu sắc nhẹ nhàng đẹp đẽ, chỉ có thư của cậu là màu đen. Thư nào? Quý Thời giữ nhìn Tất Vọng không nói gì, hiểu ra ngay lập tức, liền đưa hộp về phía cậu, bảo cậu lấy bức thư của mình ra. Tất Vọng chỉ vào chiếc thiệp có màu sắc nổi bật. Quý Thời giữ đặt hộp xuống, rút nó ra, quả nhiên như Tất Vọng nói, thiệp chúc mừng viết những lời chúc tốt đẹp cho kỳ thi đại học. Thời gian trôi qua, mực vàng đã phai dần, và mép giấy cũng bắt đầu mờ đi. Quý Thời giữ vuốt ve tờ giấy, từ duyên phận vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng. Tất Vọng đã gặp anh từ hồi trung học, tấm thiệp này là sự giao thoa duy nhất giữa anh và Tất Vọng lúc đó. Nhưng khi ấy anh không để ý, chỉ liếc qua rồi để xuống. Mãi 9 năm sau, họ mới gặp lại, bức thư mới được tìm thấy. Nếu lúc đó, ở ngã rẽ của số phận, anh chọn con đường khác, thì cả đời này anh và Tất Vọng chắc chắn đã không có duyên gặp lại. Tất Vọng cầm thiệp, nhìn vào những dòng chữ trên đó. Trong khoảnh khắc, cậu lại nhớ lại cảm giác lo lắng, sợ hãi và mong đợi lúc ấy. 9 năm trôi qua, vật đổi sao rời, lúc đó cậu đầy hy vọng, chờ đợi kỳ thi đại học xong, chờ đợi vào đại học, chờ đợi để gặp lại Quý Thời giữ. Khi ấy cậu nhất định sẽ lấy hết can đảm nói câu: chào anh, tiếc rằng xa nhau đã lâu, năm tháng đã trôi qua, may mắn thay. Quý Thời giữ mang thiệp ra ngoài, tìm một chiếc khung ảnh để đóng vào và đặt lên bàn trong phòng làm việc. Nơi đó còn có một bức ảnh của anh và Tất Vọng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến cuối tháng 12, bạn bè của Quý Thời giữ mời hai người đi trượt tuyết. Sau 7-8 ngày chơi xong, Quý Thời giữ xử lý công việc, Tất Vọng sáng tác nhạc, chẳng mấy chốc Tết Nguyên Đán đã đến. Tết năm nay, họ đón cùng Lục Lê và một số bạn bè. Không khí rất vui vẻ. Sau khi biết quan hệ của Tất Vọng và Quý Thời giữ, mọi người tặng cậu món quà to gấp đôi. Tất Vọng cảm thấy đây là Tết vui vẻ nhất trong suốt những năm qua. Ngày 5 tháng 2, khu phố vẫn còn đậm không khí Tết. Và sinh nhật của Tất Vọng đã đến. Năm ngoái, Quý Thời giữ ở nước ngoài. Lúc đó hai người còn chưa thân đến mức biết được sinh nhật của nhau. Vì vậy khi anh về thì sinh nhật Tất Vọng đã qua. Nhưng năm nay, anh đã chuẩn bị từ sớm. Tất Vọng sáng sớm bị Lục Lê kéo đi shopping. Lục Lê nói mình định tìm người chụp một bộ ảnh, nhưng quần áo ở nhà không phù hợp. Những bộ quần áo mà các thương hiệu gửi tới bà không thích. muốn đi thử ở các cửa hàng, nhìn thêm vài món, tất vọng có gu thẩm mỹ tốt, giúp bà tham khảo chút. Hai người đến vài cửa hàng thương hiệu offline mà Lục Lê thích. Cuối cùng Lục Lê không chọn được bộ nào vừa ý, nhưng lại chọn cho tất vọng vài bộ. Bộ này thích hợp với con, màu xanh lam, trông rất đẹp. Lục Lê cầm một bộ vest đưa lên người tất vọng, càng nhìn càng vừa ý. Chưa đợi tất vọng lên tiếng, đã kéo cậu vào phòng thử đồ để thử. Mẹ, hôm nay không phải là đi chọn đồ cho mẹ sao? Con đủ đồ rồi. Tất vọng bất đắc dĩ. Màu sắc của những bộ quần áo đúng là rất đẹp. Cậu nhìn cũng thích, nhưng từ khi đến New York, những bộ đồ, túi xách, phụ kiện mà Lục Lê mua cho cậu đã chiếm hết một tủ quần áo ở ngôi nhà nhỏ tại thị trấn. Trong khi tủ quần áo ở nhà tại Bắc Thành vẫn còn trống một nửa. Không sao, mua rồi thì lúc nào cũng có dịp mặc mà. Lục Lê cười hiền hậu nói. Tất vọng nhìn bà, lại nhìn mấy bộ đồ trong tay. Ngoan ngoãn vào thay, dù sao đi nữa, dù có cố gắng thế nào. Cuối cùng bộ đồ này cũng sẽ được đặt vào tủ quần áo của cậu. Chẳng thà ngay từ đầu nghe lời một chút. Trước khi đến New York, tất vọng đã lo lắng mấy ngày, sợ rằng Lục Lê không thích mình hoặc không thể hòa hợp với bà. Mặc dù Quý Thời Dữ nói rằng Lục Lê rất thích cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng, những bức ảnh và người thật làm sao có thể giống nhau được. Suốt những năm qua, không thiếu người thích những bức ảnh của cậu, nhưng đối với cậu thì lại rất nhiều người tỏ ra thù địch. Cho đến khi cậu vừa xuống máy bay, Lục Lê ôm cậu vào lòng và nói, chào mừng đến New York, tất vọng mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Lê thật sự rất thích cậu, không phải kiểu thích của người lớn với bạn trai của con cái, mà là sự thích dành cho bạn bè, không phân biệt, không kén chọn. Đây là lần đầu tiên tất vọng sống lâu dài với một người lớn hơn mình hơn 20 tuổi. Nhưng cậu không cảm thấy gượng gạo. Lục Lê là một người phụ nữ rất thẳng thắn. Nếu thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, không có kiểu giả tạo. Tất vọng rất thích bà ấy. Hai người ở bên nhau như những người bạn thân lâu năm. Những điều tất vọng không thể nói với Quý Thời Dữ, lại có thể thản nhiên nói ra với bà. Vì sao bộ đồ này lại giống như được may cho con vậy? Tất vọng thay xong đồ, đứng trước gương nhìn một cái. Bộ vest vừa vặn với cơ thể cậu, không thiếu một phân, không thừa một phân, ngoài việc tham gia lễ trao giải hay đi trên thảm đỏ. Tất vọng rất ít khi mặc vest, lại còn là màu sắc nổi bật như thế này. Cậu không thoải mái kéo kéo áo khoác, chỉnh lại cổ áo. Lục Lê đứng một bên cười trộm, đợi cậu xem xong, mới đi tới nói, áo này vừa vặn, quần có thể không vừa đâu. Con thử xem. Lục Lê lại tùy tiện lấy một chiếc sơ mi đưa cho tất vọng để thử. Tất vọng thay đồ xong, nhìn vào gương, cũng ngạc nhiên, toàn bộ bộ vest màu xanh đậm, cắt may cực kỳ vừa vặn, tôn lên vẻ dịu dàng, thanh thoát. Tất vọng xoay một vòng, trong lòng thắc mắc, không biết bây giờ vest đều may theo kiểu này sao? Lục Lê nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, rồi vui vẻ khoe với Quý Thời Dữ. Bà là người đầu tiên thấy bộ đồ này trên người tất vọng. Quý Thời Dữ gửi một biểu tượng mặt cười mệt mỏi, sau đó nhắn tin nói buổi chiều anh cũng sẽ nhìn thấy. Lục Lê tiếc nuối vì con trai không bị bà dụ. Nếu con trai muốn xem, bà có thể lợi dụng cơ hội để yêu cầu một số thứ. Thôi, đã thay hết rồi thì đừng cởi ra. Lục Lê đi đến bên cạnh tất vọng, lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc ghim cài áo hình hoa diên vĩ. Đeo vào vừa vặn, Lục Lê vỗ vai tất vọng, chỉnh lại cổ áo cho cậu. Ánh mắt đột nhiên trở nên sâu sắc nhưng lại rất dịu dàng. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, Thời Dữ là người để con dựa vào. Chúng ta cũng sẽ là nơi để con tựa vào. Đừng sợ, cứ mạnh mẽ bước về phía trước. Tất vọng nhìn chiếc ghim cài áo, rồi lại nhìn mình trong gương. đột nhiên hiểu ra một điều gì đó. Cậu nhìn Lục Lê, định hỏi gì đó, nhưng Lục Lê chỉ cười. Xách túi lên, đi thôi, còn phải đi lấy đồ của mẹ nữa. Đầu tháng 2, nhiệt độ ngoài trời ở New York vẫn dưới 0 độ. Lục Lê dẫn Tất Vọng đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Đến khoảng 3 giờ chiều, hình như bà nhận được thông báo gì đó, liền dẫn Tất Vọng ra ngoài, đi về phía một chiếc xe màu đen. Tài xế xuống xe, mở cửa cho hai người. Tất Vọng định để Lục Lê lên xe trước, nhưng bà lại đẩy nhẹ cậu, cười nói, tối nay là thời gian của hai người, mẹ không tham gia đâu. Tất Vọng ngạc nhiên một chút, nhưng trong ánh mắt khích lệ của bà, cậu lên xe, một bó hoa hồng tươi đang nằm yên trên ghế. Tất Vọng ôm lấy, hoa hẳn đã được xịt nước hoa, thơm hơn bất kỳ bó hoa nào cậu nhận được trước đây. Xe chạy ổn định về phía một con phố. Khoảng một giờ sau, dừng lại trước một tòa nhà giống như lâu đài. Tất Vọng ôm hoa, trái tim đập thình thịch, không dám nhìn ra ngoài. Tất tiên sinh, đến nơi rồi, tài xế thông báo, anh ta là người Hoa. Nói tiếng Trung, Tất Vọng cười với anh ta. Tôi biết rồi, cảm ơn. Khi ra khỏi xe, Tất Vọng ngẩng đầu lên nhìn. Quý Thời Dữ đang đứng ở cửa lâu đài đợi cậu. Anh mặc bộ vest đen, cài ghim áo giống như của cậu, chỉ khác là bằng đá sapphire. Tất Vọng từng bước tiến lại gần anh. Khi chỉ còn hai bước, không thể không đưa tay ra. Quý Thời Dữ cười và nắm lấy tay cậu. Có chút lạnh, Quý Thời Dữ nắm tay Tất Vọng. Hai người cùng bước vào bên trong. Vào trong rồi, Tất Vọng mới nhận ra. Đây không phải là lâu đài, mà là một nhà hàng. Nhà hàng được trang trí với màu nâu đậm, bố cục bên trong giống như một nhà thờ. Cách chương